Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Sao Công đã hơn 40 tuổi. Ở thời đại này coi như đã lớn tuổi. Hàng ngày ông chèo thuyền chở khách phải khuân vác hàng hóa. Thực chất là công việc nặng nhọc. Lúc trẻ làm nhiều cũng không sao. Nhưng bây giờ ông làm lại có chút lực bất tòng tâm. Chuyện đó không nói. Hai ngày trước, sáng sớm ông còn phải đi gặt lúa. Cúi người gặt lúa vốn đã mệt. Gặt xong ông còn phải đi chèo thuyền khuân vác. Mệt mỏi hai ngày, lưng Diêu Sao Công liền không chịu nổi nữa. Lưng Diêu Mẫu cũng không tốt lắm. Gặt lúa rất chậm, hơn nữa gặt xong còn phải đập lúa. Tuy đã qua hai ngày, nhưng lúa trên ruộng nhà bọn họ vẫn chưa gặt xong. Bây giờ Diêu Sao Công lại ngã bệnh. Diêu Mẫu lại làm việc không nổi. Bọn họ bảo Kim Mạt Lị đi gặt lúa. Kim Mạt Lị nghe xong liền ngây người. Nhưng nàng ta có thể không làm sao? Nàng ta mà không làm, dân thôn sẽ nhìn nàng ta thế nào? Nhà bọn họ bây giờ tổng cộng 6 mẫu ruộng. Không thu hoạch lương thực thì sau này ăn gì? Nghĩ tới nghĩ lui, Kim Mạt Lị đành cầm liềm đi tìm ca ca. Kim Liễu Thụ rất lười biếng. Trước kia mỗi khi nông bận, hắn ta đều tìm mọi cách trốn tránh, để cha con Kim Tiểu Thụ làm nhiều hơn. Kết quả năm nay, Kim Tiểu Thụ đưa tiền cho nhà, nói muốn chèo thuyền buôn bán, không làm ruộng nữa. Còn nhị thúc hắn ta tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước. Kim Liễu Thụ muốn trốn tránh cũng không được. Vất vả lắm hắn ta mới làm xong việc nhà mình, vậy mà muội muội lại đến tìm, muốn hắn ta giúp nhà họ Diêu làm việc. Kim Liễu Thụ dĩ nhiên không tình nguyện, nhưng dù sao cũng là muội muội ruột, hắn ta đành dẫn theo hai đứa đệ đệ miễn cưỡng giúp Kim Mạt Lị làm xong việc. Nhưng hắn ta không khỏi cầu nhau: Mạt Lị, muội cũng thật là, chỉ chút việc như vậy mà muội không tự làm được sao? Nhìn Kim Tiểu Diệp kia, lúc trước bụng mang dạ chứa, còn xuống ruộng gặt lúa đấy. Ca ca cũng cảm thấy Kim Tiểu Diệp tốt sao? Nước mắt Kim Mạt Lị liền trào ra. Kim Mạt Lị lúc nhỏ rất đáng yêu. Nàng ta vừa khóc là Kim Liễu Thụ sẽ dỗ dành. Nhưng bây giờ bản thân Kim Liễu Thụ đã có hai đứa con rồi. Nhìn thấy Kim Mạt Lị khóc, hắn ta chỉ cảm thấy phiền phức. Còn có chút tức giận, hắn ta giúp Kim Mạt Lị làm nhiều việc như vậy, kết quả chỉ mới nói một câu, Kim Mạt Lị đã tỏ vẻ tủi thân. Sau mùa thu hoạch, còn rất nhiều việc linh tinh phải làm. Kim Tiểu Diệp không rảnh, liền để Lê Lão Căn làm. Lê Lão Căn tuy làm không được tốt lắm, nhưng vẫn biết làm. Còn Lê Thanh Chấp, một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi cũng có thể làm gãy tay hắn. Chẳng ai dám bảo hắn làm việc. Lê Thanh Chấp trở lại cuộc sống trước kia. Ngày ngày đọc sách, dạy dỗ con cái. Sau đó dùng tay trái viết sách, dùng tay phải luyện chữ. Thời gian thoát cái trôi qua. Trải qua một mùa thu hoạch, trong huyện thành không còn ai bàn tán chuyện nhà họ Hồng nữa. Hồng Huy cũng trở lại giới văn nhân huyện Sùng Thành. Đệ đệ ta từ nhỏ đã ngốc ngốc. Hôm đó cũng là do lên cơn bệnh, ta ngày thường chỉ lo đọc sách, không biết lúc nó lên cơn bệnh lại nghiêm trọng như vậy. Thật có lỗi với vị huynh đài họ Lê. Hồng Huy vẻ mặt áy náy, bạn bè Hồng Huy thấy vậy, sôi nổi lên tiếng, Huy không cần tự trách, chuyện này không liên quan đến huynh, đệ đệ huynh vốn khác người thường, chuyện này cũng là không có cách nào, theo ta thấy. Rõ ràng là tên họ Lê kia không đúng. Rõ ràng là hắn chủ động chạy đến trước mặt đệ đệ huynh mới bị đánh. Còn việc tay hắn bị gãy cũng là do thân thể hắn không tốt. Đúng vậy, tên họ Lê kia bị một đứa trẻ ngốc nghếch đánh bị thương, vậy mà lại kiện lên công đường. Hắn nhất định là ghen ghét huynh, cố ý gây phiền phức cho huynh. Mấy người tụ tập trò chuyện, nói chuyện một hồi liền cảm thấy Lê Thanh Chấp không phải người tốt. Hồng Huy đã bằng lòng bồi thường, kết quả hắn lại muốn làm lớn chuyện. hắn nhắm vào nhà họ Hồng, chính là muốn hủy hoại thanh danh nhà họ Hồng. Sư phụ của Hồng Huy là một vị cử nhân trong huyện. Họ Tôn, Tôn cử nhân tuổi đã cao. Ông mở một trường học trong huyện, thu nhận một số học trò có thiên phú. Khác với việc Lý Tú Tài thu nhận học trò không từ chối ai. Yêu cầu của Tôn cử nhân rất cao, mà ông cũng là người được công nhận là tiên sinh giỏi nhất huyện Sùng Thành. Ban đầu, Chu Tiền muốn cho Chu Tầm Miểu theo học Tôn cử nhân. Nhưng Tôn cử nhân không vừa mắt Chu Tiền. Chu Tầm Miểu chỉ có thể lui một bước, đến chỗ Lý Tú Tài. Sau khi thi đậu Tú Tài, Hồng Huy không còn ngày ngày đến chỗ Tôn cử nhân học tập. Nhưng lần này trở về huyện Sùng Thành, hắn ta nhất định phải đến bái kiến Tôn cử nhân. Tôn cử nhân cũng giống như bạn bè của Hồng Huy, cảm thấy Lê Thanh Chấp quá đáng. Lê Thanh Chấp bị đệ đệ Hồng Huy đánh bị thương quả thực đáng thương. Nhưng sau khi xảy ra chuyện như vậy, hai bên rõ ràng có thể ngồi xuống nói chuyện rõ ràng. Tại sao lại phải làm lớn chuyện? Tên họ Lê này ta chưa từng nghe nói qua. Chuyện lần này chắc cũng không phải do hắn chủ đạo. Có lẽ là tên Chu Tầm Miểu kia ghen ghét ngươi, mới bày mưu hủy hoại thanh danh của ngươi, hủy hoại thanh danh nhà họ Hồng. Tôn cử nhân nói, may mà lúc trước ta không thu nhận hắn. Hồng Huy nghẹt ngào, đa tạ tiên sinh tin tưởng. Tôn cử nhân nghĩ đến những lời đồn đại về nhà họ Hồng trong huyện thời gian qua, càng thêm đau lòng cho học trò của mình, liền kéo Hồng Huy nói rất nhiều lời. Hồng Huy trước mặt Tôn cử nhân tỏ vẻ vô cùng cảm kích. Nhưng sau khi rời khỏi chỗ Tôn cử nhân, đến nơi vắng vẻ không người, hắn ta liền lập tức lạnh mặt. Trước kia, người trong huyện Sùng Thành không ai biết đệ đệ hắn ta là kẻ điên. Bây giờ chuyện này đã bị mọi người biết. Hồng Huy vừa nghĩ đến chuyện này liền khó chịu, cũng hận thấu xương Chu Tầm Miểu và Lê Thanh Chấp. Đáng tiếc nhà họ Hồng đã sớm sa sút, hắn ta cũng chỉ là một tú tài, không thể làm gì được hai người này. Hít sâu một hơi, Hồng Huy hỏi tiểu đồng của mình, không phải ta đã bảo ngươi đi theo dõi Chu Tầm Miểu và Lê Thanh Chấp sao? Một tháng nay bọn họ đã làm những gì? TBC nếu như Lê Thanh Chấp hoặc Chu Tầm Miểu làm ra chuyện gì không tốt, hắn ta nhất định phải khiến hai người này thân bại danh liệt. Thế nhưng, hơn một tháng nay, Chu Tầm Miểu không phải đến trường học thì là ở nhà. Ngày nghỉ cũng không ra khỏi cửa, chẳng làm gì cả. Lê Thanh Chấp cũng vậy, hắn căn bản không hề rời khỏi thôn Miếu Tiền. Còn việc Lê Thanh Chấp đã làm gì ở thôn Miếu Tiền, sợ vào thôn sẽ bị người trong thôn nhìn ra manh mối. Người của bọn họ không vào thôn, cũng không rõ tình hình cụ thể của Lê Thanh Chấp. Nghe xong, Hồng Huy càng thêm tức giận, nhưng lại bó tay không có cách nào. Trường học của Lý Tú Tài mỗi tháng vào ngày mùng 1 và ngày rằm đều được nghỉ. Mùng 1 tháng 10 âm lịch hôm nay, Lê Thanh Chấp sáng sớm đã cùng Kim Tiểu Diệp ra ngoài, định đến tìm Chu Tầm Miểu. Hơn một tháng nay, Chu Tầm Miểu không đến tìm hắn, nhưng có nhờ người mang cho hắn một ít sách, đồng thời gửi kèm theo là những bài văn hắn nhờ Chu Tầm Miểu siêu tầm. Những thứ này, sau khi xem xong, Lê Thanh Chấp rất có thu hoạch. Chỉ là, hắn đã xem hết rồi, hắn định đến tìm Chu Tầm Miểu mượn thêm một ít sách để xem. Kim Tiểu Diệp ra ngoài từ rất sớm, Lê Thanh Chấp đi cùng nàng, đến nhà họ Chu cũng hơi sớm. Chu Tiền còn đang ăn sáng, lúc người ta ăn cơm mà đến bái phòng thì không hay lắm. Lê Thanh Chấp bèn đi thẳng vào bếp. Hắn và Chu đầu bếp rất hợp nhau, lần này đặc biệt mang quà đến cho Chu đầu bếp. Món quà này không phải thứ gì quý hiếm, chỉ là một ít cá trạch, là do người trong thôn bắt được ở mương nước. Ở thôn Miếu Tiền không phải nhà nào cũng trồng hai vụ lúa, có nhà chỉ trồng một vụ lúa. Mùa đông sẽ trồng cải dầu, chính là loại cải dầu nở hoa màu vàng, hạt của nó có thể dùng để ép dầu ăn. Cải dầu thường được gieo trồng vào tháng 9, tháng 2 năm sau nở hoa, sau đó kết hạt, đợi cải dầu thu hoạch xong, vừa hay có thể cấy lúa. Tất nhiên cũng có người trồng lúa mì vào mùa đông, thời gian trồng cũng gần giống như cải dầu. Ruộng nước sau khi thu hoạch cải dầu hoặc lúa mì không cần tưới nhiều nước. Nước trong mương ngày càng cạn, sau đó một số người có kinh nghiệm sẽ ra đó bắt cá. Ngoài lươn còn có thể bắt được cá trạch nhỏ, lươn đồng, cua, thậm chí là ba ba, nhưng nhiều nhất vẫn là lươn. Lê Thành chấp bỏ tiền mua một ít từ người trong thôn. Phần lớn để nhà ăn, số còn lại mang theo, định bụng tặng cho Chu đầu bếp. Lúc trước Chu đầu bếp cũng thường xuyên cho hắn đồ ăn thức uống. Đến nhà bếp, Lê Thành chấp thấy Chu đầu bếp đang ngồi sưởi ấm sau bếp lò. Mùa hè không ai muốn nhóm lửa, nhưng đến mùa đông, nhóm lửa lại trở thành việc mà mọi người tranh nhau làm. Lê tiên sinh, Chu đầu bếp vừa nhìn thấy Lê Thành chấp đã cười nói. Ngươi đã ăn gì chưa? Để ta làm chút gì cho ngươi lót dạ. Ta ăn rồi, nhưng nếu còn thừa đồ ăn, ta có thể ăn thêm một chút. Chu đầu bếp nghe vậy cười ha hà. Trong nồi còn cháo, để ta lấy cho ngươi một quả trứng gà luộc nữa. Đa tạ Chu thúc, Lê Thành chấp vừa ăn vừa đưa số lươn cho Chu đầu bếp. Chu đầu bếp rất vui, trò chuyện cùng Lê Thanh Chấp, nói chuyện một lúc, bất chi bất giác lại nhắc đến chuyện tế nhị. Hai, gần đây người thu nhân Trung Hoàng không còn đến mỗi ngày nữa. Mấy ngày mới đến một lần, nhà ta hốt thối xê, hát, ế, tê mất. Nhà nào trong thành cũng dùng bô, bô tất nhiên có mùi, nếu mấy ngày không đổ đi, mùi càng nồng nặc. Trong thành có quy định, không được phép vứt đồ xuống sông, đổ bô xuống sông càng không được phép, mọi người chỉ có thể chờ người đến thu dọn. Nói xong, Chu đầu bếp như chợt nhớ ra điều gì, vẻ mặt ngượng ngùng, Lê tiên sinh, thật ngại quá, ngươi đang ăn, ta không nên nói chuyện này với ngươi. Không sao, thúc cứ kể rõ cho ta nghe, Lê Thanh Chấp nói, thấy Lê Thanh Chấp không chê bai. Chu đầu bếp bèn kể rõ tình hình. Trước kia ở phủ thành Sùng Thành có rất nhiều người làm nghề thu nhân Trung Hoàng. Lúc đó người trong thành thậm chí còn có thể bán lấy tiền. Nhưng sau đó một thương nhân họ Trương độc quyền việc kinh doanh này. Bọn họ không kiếm được tiền nữa. Vì tiền bán nhân Trung Hoàng vốn không nhiều. Mà thương nhân họ Trương kia lại có chỗ dựa. Mọi người tuy ngấm ngầm oán trách vài câu. Nhưng ngày tháng vẫn cứ trôi qua, thế nhưng gần đây không biết có chuyện gì, mà những người thu nhân Trung Hoàng kia lại ít khi đến. Cách Trương